ta có chư thiên vạn giới đồ. Tác giả, Lục Nguyệt Quan Chủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Mãnh Hổ đánh ra. Chính diện va chạm, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, một lòng tập võ. Trận chiến này sở cầu, không vì trở thành tên, không là thắng thua, mà là nghiệm chứng võ đạo chân lý. Tốt đặc biệt đắt tiền thở mạnh lên cấp bậc khiêu chiến mượn cớ. Ngươi lấy làm cái này là có thể che giấu ngươi không có kính già yêu trẻ lòng sự thật sao? Liền ta một người cảm thấy hàng này mở miệng hoàn toàn là vì làm ra vẻ. Từ hắn trong mắt bình tĩnh rửng rưng, ta có thể nhìn ra được. Hắn nhất định không phải là vì danh lợi, mà là vì làm ra vẻ. Ép vương, tốt tia sáng chói mắt. Ngươi không phải ta biết đường không? Điều này là lão hắc dùng điện thoại di động phát. Các ngươi đừng hồ nói tốt hay không? Rốt cuộc có người nói ra một lời công đạo. 18 tuổi tu thành ngoại cảnh cấp 1. Khiêu chiến tỉnh lỵ người quản lý. Công phu thành tựu cao thâm. Nhân vật như vậy, nếu không phải chuyên tâm võ đạo, mà say lòng danh lợi, làm sao có thể có như vậy thành tựu? Ồ, nói như vậy, ngược lại cũng là, nói như vậy, là ta hiểu lầm. Hắn không phải cố ý làm ra vẻ, mà là vô tình gian làm ra vẻ. Đây là thiên nhiên mang nhàn nhạt ép khí. Tiểu thư nhà ta phu thật có hình. Điều này là Tiểu Đình Phát, võ đạo hiệp hội lầu 2. Sở lão phụ tử hai người nhìn nhau một cái. Thả lúc trước, nếu như có một cái 18 tuổi thiếu niên khiêu chiến Dương Cấm Thành như vậy cao thủ, bọn họ tuyệt đối tin tưởng. Đây là say tâm vũ nói, lòng không tạp niệm mê võ nghệ. Đối với đoạn văn này, vậy nhất định là hết lòng tin không thể nghi ngờ. Giống như là chung quanh võ giả cũng đối với đoạn văn này không có nửa điểm hoài nghi. Nếu như không phải là say lòng võ đạo mê võ nghệ, làm sao có thể ở còn nhỏ tuổi xây thành như vậy thành tựu? Nhưng là hai cha con bọn họ, làm sao nghe cũng cảm thấy lời này đặc biệt giả. Vậy 250.000 đánh cuộc vàng vừa mới đè xuống. Hơn nữa, nếu không phải đưa tiền, hàng này căn bản cũng không muốn đến Dương Thành ứng chiến. Bây giờ ngươi đặc biệt theo chúng ta nói ngươi không là thắng thua, không vì danh lợi, liền vì nghiệm chứng võ đạo chân lý. Ta tin ngươi cái quỷ. Nổ một tiếng, trong diễn võ phòng, theo trọng tài Tiền Hải Đỉnh một câu bắt đầu, hai người bỗng nhiên mà động. Đúng như tất cả mọi người dự liệu, cũng là đường không dự đoán. Dương Cấm Thành tại bắt đầu liền dùng hết toàn lực, tựa như mãnh hổ vồ mồi, bỗng nhiên tới, thân pháp mau tới cực điểm. Một móng thế đại lực trầm, chụp vào đường không đầu. Coi như cách màn ảnh, cũng có thể cảm nhận được một cổ khí thế vô hình. Hắn khí huyết bùng nổ đến đỉnh điểm. Như vậy thế công, võ đạo hiệp hội bên trong ngoại cảnh cấp 1 cao thủ có thể ngăn cản tới, cũng không quá 2-3 người mà thôi. Trọng tài Tiền Hải Đỉnh hơi biến sắc mặt, trong lòng mơ hồ trầm xuống. Hắn không có nắm chắc đỡ được. Phá, Dương Cấm Thành không có nương tay, cũng không có dò xét. Một cái chớp mắt bây giờ, thì phải đánh bại đường không? Hắn thậm chí không có chiếu cố được chết nhân tố. Hoàn toàn là giết người dáng điệu. Bên trong cảnh tầng thứ trọng tài, nếu như có thể đỡ được, liền đỡ được. Nếu như ngăn cản không xuống, là đường không mệnh khổ. Còn như sau chuyện này, có cần hay không ngồi tù đền tội, hắn hoàn toàn không có cân nhắc. Ngay lập tức bây giờ, Dương Cấm Thành đã đến đường không trước mặt. Đường không thần sắc bây giờ không có sợ hãi, chẳng qua là hắn một trường đẩy ra, nguyên cảnh võ, chút thành tựu tư thánh trường, chút cơ đan đúc thành căn cơ, tiên thiên thái hư tử khí công quyết luyện tập liền cấp 4. Cũng có hoành luyện kim thân nhập môn, tích lũy nội tình vô cùng là thâm hậu, kinh lực của hắn đi qua chút thành tựu nguyên cảnh võ, giống vậy lộ vẻ được hung hãn tuyệt luân. Bành địa một tiếng, chính diện va chạm, liền liền bên trong cảnh tầng thứ tiền hải đình, cũng không khỏi đều hô hấp ngưng trệ một cái chớp mắt. Trong sân khí thế, từ hai người giao chiến bên trong, sốc mở, chớp mắt một cái, hai người mỗi người lui về phía sau, Dương Cấm Thành lui ba bước, sắc mặt âm trầm, Đường Không vừa lui bảy bước, cánh tay mơ hồ có chút run run. Dẫu sao là chui luyện nhiều năm ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, ngay mặt rất lực, vẫn là ở trên ta. Đường Không cũng không có bất ngờ, nhưng mà các phe nhân vật đã cảm thấy hết sức kinh hãi. Cái này tráng niên quyền sư khí thế thật là dọa người. Cảm giác từ trong màn ảnh cũng có thể cảm giác được cái loại đó mãnh hổ hung tính. Thế nhưng cái thiếu niên lại có thể không có né tránh. Theo hắn ngạnh hám một cái, lại có thể chính diện ngạnh hám một cái. Cũng quá mức hung hãn chứ. Comment trên mắt mù, rõ ràng là Dương người quản lý chiếm cứ lên gió. Chàng này tỷ võ, làm sao cảm giác mới ban đầu đã đến cao chiều. Người luyện võ cũng như thế hung sao? Vẫn là nói đây mới thực sự là luyện võ cao thủ. Chẳng lẽ cao thủ so chiêu? Một chiêu liền phân thắng bại. Ta cuối cùng rõ ràng liền tiểu thư nhà ta phu buổi trưa làm sao biết ngay tức thì liền đánh bại. Cái đó Lô Tử Dương, nguyên lai đó không phải là mau vào. Hắn là thật mau, phía trên em gái ngây thơ. Đừng hơi một tí lái xe. Ta muốn tố cáo, họa phong làm sao bỗng nhiên liền lệch. Cái gọi là ngoài nghề xem náo nhiệt, nội hành xem môn đạo. Ở trên internet người xem chỉ nhìn náo nhiệt, nhưng mà chân chính võ giả nhưng nhìn ra liền trong đó con đường. Dương Cấm Thành ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp, giơ tay nhấc chân bây giờ chính là ngàn cân cự lực, nhất là vận dụng bên trong cảnh tầng thứ võ, toàn lực ứng phó dưới lại là hung hãn vô cùng. Phần lớn người cũng cho rằng Đường Không nhất định một chiêu sa sút, coi như miễn cưỡng chống nổi một chiêu, cũng là bằng vào thân pháp, tránh chính diện giao chiến, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, cái này nhìn như thanh tú bình thản thiếu niên, lộ vẻ được như vậy, cương liệt bá đạo, hoàn toàn không tránh, đón đỡ một cái, mà đây cứng rắn tiếp theo một cái, lại không có gãy xương đứt gân, trực tiếp sa sút, ước chừng lui bảy bước. Mà Dương Cấm Thành vậy lui có ba bước. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cái này thiếu niên ngay mặt lực lượng so Dương Cấm Thành cũng không kém qua hơn. Chí ít cái này thiếu niên ngay mặt lực lượng đã tiến vào ngoại cảnh nhất phẩm phạm vi. 18 tuổi ngoại cảnh cấp 1, cùng là ngoại cảnh cấp 1, nhưng Dương Cấm Thành là ngoại cảnh cấp 1 đỉnh cấp, lại là gân cốt máu thịt nhất là cường thịnh tráng niên thời kỳ. Nhiều năm luyện võ tích lũy, cuối cùng cao hơn một đường. Nhưng là, hắn lại thật có thể ở chánh diện bên trong, không sợ Dương Cấm Thành. Đây là tuyệt không phải Khánh Thành Sở Tông có thể dạy nên nhân vật. Cái này đến tột cùng là đâu nhà yêu nghiệt. Ta vốn cho là hắn sẽ tránh Dương Cấm Thành mũi nhọn. Vận dụng thân pháp. Theo Dương Cấm Thành chu toàn, tìm cơ hội, Dương Cấm Thành mới là tráng niên võ giả, trải qua đấu võ không đếm xuể, muốn phải tìm sơ hở, chỉ sợ là ngược lại bị Dương Cấm Thành phá. Nói được chính là, bàn về đấu võ kinh nghiệm, Dương Cấm Thành mới là lão luyện, nhưng mà, cái này thiếu niên chính diện cùng Dương Cấm Thành ngạnh hám, cuối cùng là hơi kém một bậc. Thiếu niên người, tự giác có ngoại cảnh nhất phẩm công phu, khó tránh khỏi kiêu hơi kiêu ngạo, đáng tiếc sai lầm Dương Cấm Thành bản lãnh. Như vậy xem ra, thắng bại đã có thể thấy rõ, chẳng qua là xem cái này thiếu niên, có thể chống đỡ nhiều ít chiêu mà thôi. Nhưng bỏ mặc nói như thế nào, tuổi gần 18, ngoại cảnh cấp 1, đủ để kiêu ngạo, đúng là hiếm có võ đạo kỳ tài. Bất quá còn trẻ liền một ít, vậy non một chút, đây là người tập võ, lấy được bên trong người ánh mắt, tiến hành bình luận, mà ở nào đó một nơi, trang sức hết sức sang trọng trong phòng làm việc, thành tựu đánh cuộc lớn nhất nhà cái, cũng là cái này một chàng đánh cuộc phát động người, tuổi gần 30 trần mực, đã cười được không ngậm miệng lại được, hôm nay đè được nhiều nhất, chính là đường không chống đỡ 5 chiêu trong khoảng, mà đường không bị một chiêu đánh bại, hai chiêu đánh bại, ba chiêu đánh bại, là đặt tiền cuộc nhiều nhất, còn như ngoài ra một ít, đường không đánh bại Dương Cấm Thành, bởi vì tỷ số bồi khá cao, cho nên vậy không ít người ép xuống, mặc dù đè kim tiền cũng không tính là nhiều, nhưng là đè người hơn, còn như đường không chống đỡ 5 chiêu trở lên, liền tương đối ít, chống đỡ 10 chiêu trở lên, lại là thật là ít ỏi. Cái này đường không, hoàn toàn không phải Dương Cấm Thành đối thủ, nhưng mà, hắn đã chống đỡ 5 chiêu trở lên. Ha ha ha, xem ra lão tử lại phải phát một khoản. Khánh Thành, võ đạo quán, Trần Nguyên sắc mặt biến ảo. Hắn nhìn đường không ngạnh hám ngoại cảnh cấp một đỉnh cấp nhân vật. Rung động trong lòng cực kỳ. Ngay tại mấy ngày trước, hắn đã từng cùng đường không so với lực. Khi đó đường không tựa hồ dụng hết toàn lực. Không có dùng võ, theo hắn ngang hàng, coi như là hơi thắng mình một nước. Nhưng ai có thể nghĩ tới, trên thực tế thiếu niên này là ngoại cảnh nhất phẩm nhân vật. Đội ơn, Trần Nguyên nói như vậy trước, trong lòng bộc phát cảm kích, nhưng mà một khắc sau, hắn sắc mặt có chút cứng ngắc, đường không chống đỡ mấy chiêu. Như vậy hắn tiền, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tiong-sins-tu-tiu-tai-en-do-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.